Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 529 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Chỉ có Mai Nhàn Thi ở trước tiên liền nhớ lại, đây là màu lam không gian hào thượng cái kia thiên tài thiếu nữ nhà khoa học Albert thanh âm, cảm tạ. Cụ thể số liệu trở về lại xem. Dư lại giao cho y tử đi, Khúc Vân lời ít mà ý nhiều kết thúc trò chuyện, mặc dù đây là nàng sớm đã bố trí tốt chuẩn bị ở sau. Theo lý thuyết đương xuất hiện biến hóa khi cũng nên nóng lòng biết chi tiết để điều chỉnh kế hoạch. Nhưng nàng lại không có lại nói càng nhiều, mà là qua loa kết thúc đối thoại, như vậy hành động dừng ở các đồng bạn trong mắt ý tứ liền rất rõ. Giang, chúng ta rất có khả năng đang ở bị giám thị nghe trộm. Bồi y tử xiếc diễn đi xuống, hảo, nên nghỉ ngơi nên thăng cấp đều đã thu phục. Chúng ta hiện tại trở về, Khúc Vân đứng dậy vỗ vỗ tay. Tựa hồ chút nào không chịu thiếu máu ảnh hưởng giống nhau lập tức thay một bộ thần thái sáng láng. Gương mặt, dấn thân vào với trò chơi vui sướng luôn là có thể làm nàng tinh lực dư thừa ai. Này liền phải đi về sao? Ta còn tưởng rằng chúng ta là tới phá hư địch nhân phi thuyền, Chân Huy Tề ngơ ngác hỏi. Bất quá hai chân vẫn là đuổi kịp Khúc Vân sấm rền gió cuốn nện bước xoay người trước đi tới tới. Thông đạo hướng đi trở về đi ta nói. Hảo hảo ngẫm lại chiếc phi thuyền này thể tích, muốn phá hư nó khó khăn quả thực liền cùng tạc rớt ánh trăng không sai biệt lắm. Chúng ta từ đâu ra cái loại này lực lượng? Doãn Hy Di đỡ chán thở dài. Nàng đi được lặng yên không một tiếng động, nếu không phải đột nhiên nói chuyện Chân Huy Tề hoàn toàn không có thể chú ý tới nàng đang ở cùng. Chính mình sóng vai hành tẩu, chúng ta đây rốt cuộc là tới làm gì? Đi theo đội ngũ đuôi bộ cản phía sau Nhậm Miên Sương cũng nghi hoặc nói. Chẳng lẽ chuyên môn chạy tới mượn đao giết người, bay tới bên này chính là vì diệt trừ bổn chàng trò chơi thân phận vì hữu đội sinh tồn tinh anh? Tuy rằng quang xem lời này là có điểm bén nhọn, nhưng nàng ngữ khí kỳ thật lại là thập phần bằng phẳng. Nàng cũng sẽ không có nghi ngờ Khúc Vân ý tưởng, chỉ là thuần túy đối trước mắt hành động cảm thấy khó hiểu. Đối này Khúc Vân là thích nghe ngóng, bởi vì này thuyết minh nàng bắt đầu học từ chiến lược góc độ lý giải trò chơi, không sai biệt lắm. Chính là như vậy, vì thế Khúc Vân cười tủm tỉm gật đầu nói. Từ đối phương áp dụng hành động tới xem, cái kia bối ra đại khái lựa chọn từ bỏ trò chơi mục tiêu. Toàn lực truy kích chúng ta gắng đạt tới một trận chiến. Kỳ thật như vậy sách lược là thập phần chính xác cùng sáng suốt so với thông quan trò chơi hoặc là cho thế giới này nhân loại cứu rỗi linh tinh sự tình. Lớn nhất trình độ thượng tiêu diệt lẫn nhau mới là chúng ta chân chính tối ưu trước mục tiêu. Dù sao cũng là thời điểm đem Miss Ha giới thống nhất đi lên. Mà Vân Thường Tiên Phủ, thao lược cùng sinh tồn tinh anh mỗi một chi đoàn đội xây dựng hình thức, đều là tuyệt đối không có khả năng lẫn nhau cùng tồn tại, cho nên chúng ta bay tới bên này. Nguyên bản cũng chỉ có hai cái mục đích, tìm cái có lợi vị trí thông qua phục kích xử lý sinh tồn tinh anh, cùng với thông qua điều tra. Tìm được một cái có thể bảo đảm kế hoạch của ta thành công thực hành điều kiện, chuyện sau đó theo. Thức tỉnh mà mau vào truyền phát tin giống nhau duy trì càng lúc càng nhanh gia tốc. Ở trong thông đạo đi trước, ở lối vào gặp được đại lượng sinh vật binh khí mai phục. Lực chiến, một mình lưu lại cản phía sau đưa đoàn viên nhóm trốn hồi phi thuyền. Kiệt lực đố quân dụng, như nhau nàng trước đó suy đoán. Nấm người hoàn toàn không có muốn sát nàng ý tứ, mà là như nguyện đem nàng đưa tới phi thuyền trung tâm khu vực. Trong đó quá trình phi thường thú vị, đó là Khúc Vân lần đầu tiên nhìn thấy Lam Mác trò chơi hệ thống ở ngoài còn tồn tại nháy mắt truyền. Tống năng lực thẳng đến một trận đau nhức qua đi. Khúc Vân trong tai lại nghe được trong hiện thực cái kia nấm người mẫu hạm trung tâm phòng, ngươi. Bị chúng ta bắt tới nơi này. Nguyên bản chính là cố ý vì này, người yêu cầu chúng ta đem ngươi bắt tới chiếc phi thuyền này trung tâm. Sau đó làm ngươi đồng bạn trở lại nhân loại trên phi thuyền. Mang lên vũ khí sau lại lấy ngươi vị trí đi tìm tới, đốm đỏ nam mặt âm trầm. sắc mặt thập phần khó coi. Đây là ngươi kia dơ bẩn trong căn phòng nhỏ. Chúng ta đến nay đều không có cậy ra kế hoạch, đúng không? Ở mặt bộ thần kinh bởi vì vĩnh cửu tính tổn thương mà phần lớn không hề bị đại não khống chế dưới. Tình huống, Khúc Vân nỗ lực bài trừ một cái khó coi trào phúng thức tươi cười, tựa hồ là trong trí nhớ cuối cùng. Nghỉ ngơi khi đối thoại làm đốm đỏ nam đến ra đến nay mới thôi nhất đáng tin cậy một loại suy đoán. Nhưng mà nếu đối thủ là thi học thân, hoặc là chẳng sợ Hoắc Hâm Bao, đều tuyệt đối sẽ dò hỏi nàng vì cái gì không trực tiếp mang theo vũ khí đồ quân dụng sau đó tự bạo. Ngược lại còn phải về đến màu lam không gian hào đi lấy vũ khí tới. Còn có lấy người địa cầu ý nghĩ, nàng đầu tiên hẳn là suy xét chính mình bị mang đi biên biên rác rác nhà giam giam giữ mà không. Phải mang đến trung tâm khu vực tình huống. Tiến tới suy luận ra nàng tất nhiên còn có càng sâu một tầng mưu hoa thực đáng tiếc đốm đỏ nam tuy. Rằng có thể là Khúc Vân nhìn thấy quá nhất cường đại tồn tại. Mưu lược thượng lại cố tình không phải một vị đủ tư cách mưu sĩ, lúc trước kia bị Khúc Vân bác bỏ. Đến thương tích đầy mình trinh thám liền đủ để thuyết minh. Hắn trí tuệ có lẽ đủ để ứng phó Lam Mác trong trò chơi bình thường đoàn đội gian lục đục với nhau. Cùng đối giống nhau trò chơi câu đố phá giải, nhưng muốn cùng Khúc Vân so, này hoàn toàn không phải một số lượng cấp nấm người đọc lấy ký ức thẩm vấn thủ đoạn vô cùng thần kỳ. Nhưng là xét đến cùng khởi đến tác dụng liền cùng Khúc Vân vẫn luôn phòng bị từ ngoại giới theo. Dõi, hiệu quả là không sai biệt lắm, cây trà nấm hệ sợi chỉ có thể tham nhập nàng tận mắt nhìn thấy đến chính tai nghe được tầng ngoài. Ký ức. Đến nỗi nội tâm trung mưu hoa quá cái gì, lại là hoàn toàn bất lực nhưng hiện tại ngươi hẳn là minh bạch. Nếu ngươi mang đến vũ khí uy lực bình thường, là vô pháp phá hủy thành lập ở đệ tứ duy độ thượng phi thuyền trung ương khống chế hệ thống. Mà nếu các ngươi thật sự đem nhân loại kia hắc động vũ khí mang đến, có ta ở đây, các ngươi liền vô pháp dựa hệ thống bảo hộ thoát đi, nói tới đây. Đốm đỏ nam cảm thấy vãn hồi rồi một chút thế cục. Hắn không có tự mình hoặc là yêu cầu nấm người trưởng lão đi bắt giữ đang ở hướng bên này lẻn vào. Khang Tư Ni, vẫn là có mấy trọng băn khoăn, nếu này đàn điên hài tử thật là đánh mượn dùng hệ thống bảo hộ ngạnh. Kháng phu quét đường uy lực, đem nấm người cùng nhân loại mẫu hạm cùng diệt sát ở chỗ này. Như vậy đang ở chạy tới nơi này cái kia cũng không biết hắn có năng lực phá vỡ hệ thống bảo hộ nữ. Hài liền rất có khả năng ở nhìn thấy bọn họ này đó cường giả trước tiên liền trực tiếp kíp nổ bom. Lựa chọn trở về, này đầy chắc căn cứ vào hắn cũng không hiểu biết phu quét đường uy lực. Hơn nữa trên thực tế loại này trung cực bom cũng xác thật có thể ở kiến tạo người đương thời vì thiết kế thành bất đồng uy lực kích cỡ. Trong đó nhỏ nhất hắc động nguyên điểm cũng xác thật không cụ bị tiêu diệt nấm người mẫu hạng uy. Lực lại có chính là văn hóa sai biệt mang đến xấu hổ vấn đề. Bắt giữ sở yêu cầu giám thị cùng thông tin tồn tại mâu thuẫn. Đốm đỏ nam chỉ có thể ở cái này trong phòng đối kẻ xâm lấn tiến hành giám thị. Nhưng nếu phái gia trưởng lão đi bắt giữ Khang Tư Ni. Lại không có cách nào tức thời báo cho bọn họ am hiểu che giấu tốc độ cực nhanh lại ở khắp nơi chạy. Trốn Khang Tư Ni động nơi, thân là một người nhân loại. Đại gia khả năng rất khó tưởng tượng phát triển cao độ ngoại tinh văn minh vì cái gì sẽ không có. Phương tiện di động thông tin khoa học kỹ thuật, đối với vấn đề này có phức tạp ngoại tinh xã hội học đáp án. Nói ngắn gọn chính là xã hội văn hóa vấn đề. Hết chương.